Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại tiếp tục mạch truyện tập số 25 của bộ truyện Bảy Nàng Dâu của tác giả Thiên Yết. Câu chuyện của chúng ta đang đi đến hồi kết và chỉ còn khoảng 2-3 tập nữa thì câu chuyện này chính thức khép lại. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi đi từ những tập đầu tiên của bộ truyện rất hay này. Cảm ơn tác giả Thiên Yết. Và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 25 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Vừa nói xong, từ bên ngoài đã hắt vào một ánh sáng vàng vàng. Cô quay qua nhìn một lát thấy cái đèn lồng rọi vào. Sau đó là một chàng cười và tiếng nói cất lên. Không ngờ là có thể dễ dàng dụ được ngươi đến như vậy. Thay vì bà bói đi năm xưa ta phải dọa nạt rồi giết cả gia đình bà ấy. Ấy vậy mà vẫn không dụ được bà ấy đến đây. Bây giờ ta chỉ dùng 6 người này đến tìm ngươi khóc la một trận. Ngươi lại tìm đến ta. Tính ra người ngu ngốc hơn bà ấy nhiều lắm. Cô mỉm cười rồi đứng dậy, sau đó giấu con dao ra đằng sau lưng, rồi nhìn qua xác của các cô nương ấy, cô quay lại nhìn ông Lê. Cô định nói cái gì đó nhưng rồi miệng lại cứng đơ. Phía sau của ông Lê là sự xuất hiện của bà Hậu. Bà ấy nhìn qua cô trợn mắt lên nhìn bà bất ngờ, sau đó bà nói. Một chút nhân hậu và một sự ngu ngốc to lớn. Nói xong hai người đó cười lớn, cô cười khẩy cái rồi nhìn bà. Cô chẳng nói gì cả, bà cười xong mới nhìn cô hơi thắc mắc. Sao? Không cảm thấy thất vọng à? Không cảm thấy đau đớn sao? Cô nhìn vào đôi mắt của bà ấy một lúc sau mới mỉm cười, bà ấy nhìn cô bất ngờ. Tại sao? Cô chỉ vào cặp mắt đó của bà rồi từ tốn nói. Tôi biết bà không phải là bà Hậu, tôi biết bà là ai. Bà nghe nói xong thì cười nhếch mép, sau đó trợn mắt lên. Thế ta là ai? Bà Đức Hạnh. Bà nghe xong liền bật cười lớn, sau đó vỗ tay mấy cái. Đúng là không có đơn giản, giỏi lắm. Ta không làm cho ngươi thất vọng được rồi, vậy ta sẽ khiến cho ngươi đau lòng. Nói xong thì liền nhìn cô một cái để nhằm hiểm. Đôi môi cô mấp máy mấy cái rồi nhìn bà. Bà mỉm cười rồi nói. Nhận ra không? Bà Hậu mà ngày đêm ngươi yêu quý, ngày đêm giúp đỡ ngươi, xông vào nguy hiểm để cứu ngươi, bảo vệ ngươi vô điều kiện, dạy dỗ ngươi nhiều thứ đã chết rồi. Bà ấy nói xong nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, sau đó mỉm cười một cái thật chế giễu. Đau đớn không? Nếu thấy nhớ bà ấy quá thì lại đây. Dẫu sao ta cũng là bà ấy, lại đây. Cô quay mặt qua chỗ khác, sau đó mới gượng cười, tay của cô run lên lẩy bẩy. Suýt nữa thì rơi luôn cả cây dao. Sao trong lòng của cô đã lường trước được chuyện này, nhưng khi nghe chính miệng của bà ấy nói khiến cho cô sốc đến như vậy. Cô nhắm mắt lại rồi bật cười. Cây giòn giã nhưng thật sự cảm thấy rất đau khổ. Tự suy nghĩ rằng bản thân của mình đã làm gì để khiến cho họ ghét bỏ như vậy, khiến cho họ phải cướp hết tất cả những gì cô có, cướp hết hạnh phúc, cướp hết người thân, cướp hết tất cả. Cô mở mắt ra nhìn hai người họ, sau đó nói, tôi đã nợ các người những gì? Người đừng trách chúng ta đây, có trách thì hãy trách mạng của người bạc bẽo, trách bà bói điên đã cho người đôi mắt của bà ấy, đi mà trách đi. Ta chỉ muốn lấy thứ ta muốn, ai bảo ngươi chính là người nắm giữ chúng. Bây giờ có than thở thì cũng không ai muốn nghe. Nói xong bà ấy nhìn qua ông Lê, sau đó mới nhìn qua cô. Chúng ta cần lấy thứ mà chúng ta muốn lấy. Người ngoan ngoãn nghe lời chúng ta nhất định không bạc đãi ngươi. Bà vừa nói vừa tiến lại gần cô, sau đó ông Lê cũng đi lại. Hai người ấy cố tình dồn ép cô lại cái cầu treo. Cô biết ý của hai người họ, cũng đã có ý định sẵn ở trong đầu. Sau đó cô đi lùi lại, họ càng tiến cô lại càng lùi. Tiếng kéo kẹt của cây cầu treo cũ mục nát đó vang lên, họ nói. Người mau qua đó đi, còn một chút thôi. Cô mỉm cười một cái rồi vịn vào dây cầu, sau đó ngước mặt lên nhìn họ là một nụ cười lạnh lẽo. Chúng ta cùng nhau đi. Nói xong cô giơ cây dao, khi đã chắc chắn hai người họ cùng đứng trên cây cầu treo. Cô không chần chừ gì nữa, cắt một cái thật mạnh vào dây. Họ chỉ quay qua nhìn, sau đó ông Lê bật cười lớn túm lấy tay của cô. Người tưởng dễ dàng vậy sao? Không dễ vậy đâu. Vừa nói xong ông ấy đã bóp mạnh tay của cô bẻ ra đằng sau. Lúc ấy tay của cô buông dao, nó rơi lèng kèng xuống mấy miếng ván. sau đó lọt vào khe hở rơi xuống dưới vực. Một màng sâu hóm đen kịt, cô nhìn xuống mà cảm thấy chóng mặt không thôi. Cô quay lên nhìn thì họ đã nắm đầu của cô đi sang đó. Họ nắm đầu cô lôi đi trên cái cầu. Cô vừa vùng vẫy vừa la hét. Tôi có chết cũng nhất định không theo bà. Tôi không bao giờ lấy kho báu cho bà. Không bao giờ, tôi không lấy. Cầm cái miệng của ngươi lại, cầm đi. Cảnh mình sẽ không bao giờ tha thứ cho bà đâu, Đức Hạnh. Cô vừa hét lên thì đang nghe thêm một cái vèo. Bà ấy ôm vai hét lên một tiếng rồi khuỵu xuống. Sau đó bà ngẩng mặt lên, trợn mắt rồi nghiến răng nói, Hoàng Gia Minh. Cô vừa nghe thấy đã ngẩng mặt lên, trên vai đã cắm một mũi tên. Nó dần dần đèn lại, rồi một cái thật dứt khoát nhổ nó ra, máu túa ra nhưng toàn là một màu đen tanh tưởi. Cô quay mặt nhìn qua đầu cầu bên kia, bóng dáng của Gia Minh đứng bên đó, tay cầm cung mặt nhìn bà ấy lạnh nhạt, để ta tiễn phu nhân một đoạn. Vừa nói xong, cậu đắt dương cung, sau đó nhắm ngay bà ấy. Ông Lê lúc bấy giờ nhanh như cắt phóng ra một lá bùa vừa khấn vừa nói. Chỉ là một âm hồn thôi, ngươi ra oai với ai? Ông vừa phóng lá bùa về phía của cậu, cậu vừa phóng mũi tên về phía của ông ấy rồi bắn ra. Cả hai phóng nhanh về phía của nhau, cô trợn mắt lên rồi hét lớn. Gia Minh! Lúc ấy cô hốt hoảng quay lại gọi to, tay cố đẩy bà Hậu ra. Tay kia nắm vào thành cầu làm bằng một sợi dây thừng, rằng có kiểu gì mà cầu cứ lắc ly chẳng thôi. Mũi tên bay về phía của ông Lê, lá bùa từ tay của ông tiến về phía của cậu, nó rực lửa cháy bùng lên rồi nụ cười của ông ấy nở rộ. Lần này xem ngươi có thoát được nữa không? Lúc ông ấy đang đắc chí nhất cũng là lúc cô cảm thấy căng thẳng nhất. Sau đó một cánh tay giơ ra, trước mặt của cậu Gia Minh nắm lấy lá bùa trong lòng bàn tay. Cậu Gia Minh hạ cung tên xuống, sau đó mũi tên của cậu bắn ra, nằm gọn trong lòng bàn tay của ông Lê. Khung cảnh lúc ấy ai cũng bất ngờ, mắt của cô nhìn chân chân qua đó, miệng cứng đờ không nói được gì. Cô liền chớp mắt một cái rồi nhẹ giọng, bà Hậu cất lên đầy bất ngờ. Cảnh Minh, con đến đây để làm gì? Cô nhìn thấy Cảnh Minh đứng đằng sau của Gia Minh, tay của cậu nắm chắc lại, người mặc một bộ y phục màu đỏ. Đúng rồi, hôm nay chính là ngày cậu thành thân. Cô mỉm cười cái rồi nhìn cậu, gương mặt ướt át đầy mồ hôi kia của cậu. Cậu đã nói lên cậu đã chạy đến đây gấp như thế nào. Cậu vẫn thở mạnh, lát sau cậu thả tay. Trong tay của cậu chỉ còn có tàn tro rơi ra, sau đó cậu nhìn vào bà Hậu rồi nói. Mẹ! Cậu gọi một tiếng mẹ, sau đó đôi môi của cậu run lên bần bật. Sau bao nhiêu chuyện mẹ vẫn quyết tâm không thay đổi bản thân. Để nỗi con đã dùng cả tính mạng mẹ cũng không bao giờ muốn thay đổi. Cảnh Minh, con nên biết tất cả những thứ mẹ làm là vì con. Không, mẹ không vì con. Mẹ không hề yêu con như mẹ nói. Mẹ chỉ yêu sự giàu sang bất chấp tất cả để có được nó. Mẹ chưa bao giờ nghĩ đến con. Cảnh Minh! Chưa nói xong cậu đã tiến lại gần, cậu giơ tay ra phía trước rồi nói. Thả chị ấy ra. Không thể nào. Kể cả con có chết mẹ cũng không thả sao? Mẹ cần con, mẹ cần kho báu này. Sau này sẽ không một ai dám khinh thường mẹ. Không ai dám coi thường mẹ. Họ sẽ xem con là một người quan trọng. Họ không dám coi thường hai mẹ con chúng ta. Cậu nhắm mắt lại sau đó mỉm cười lạnh nhạt. Chẳng ai coi thường chúng ta cả. Chỉ có mẹ luôn coi thường bản thân của mình. Rồi mẹ nghĩ ai cũng coi thường mình. Mẹ làm ra bao nhiêu chuyện, cuộc đời của con trước giờ chưa bao giờ cảm thấy được hạnh phúc từ mẹ. Con thật sự muốn tránh xa mẹ mãi mãi. Con còn chán ghét bản thân hơn cả mẹ nữa. Nói rồi cậu bước đến gần cây cầu, sau đó bước chân xuống cầu. Trả chị ấy lại cho con. Con sẽ không để cho mẹ làm hại chị ấy đâu. Nếu không những thứ mẹ muốn ra không bao giờ mẹ có được. Nói rồi cậu chạy rầm rầm qua cây cầu. Y phục màu đỏ của cậu bay phất lên, gương mặt của cậu sáng lên trước mắt của cô. Sau đó hai người họ cùng lúc kéo cô dậy. Mắt nhìn qua bên kia cầu đã chẳng thấy Gia Minh đâu. Lúc ấy Cảnh Minh chạy lại càng lúc càng gần. Bà Hạnh biết bản thân của mình đã không cản được cậu, cũng không dám tổn hại cậu. Bà liền nắm người của cô đẩy mạnh qua bên kia, cố ý không cho cậu lại gần. Lúc té xuống dưới, cô có ngẩng mặt nhìn lên, Cậu càng lúc càng chạy lại. Thấy cô ngã thì liền nhìn xuống chỗ của cô. Suýt chút nữa cô đã ngã lăn xuống vực. May sao tay vớ trúng cục đá rồi nắm lại. Lúc cậu tiến lại gần chuẩn bị đến gần hai người đó, chuẩn bị vượt qua họ để tiến lại gần chỗ của cô, chợt một ánh sáng lóe lên từ người của ông Lê. Cô liền nhau mắt một cái rồi hét lên thật to khi thấy ông ấy cầm sẵn một con dao, còn chuẩn bị tư thế sẽ đâm cậu Cảnh Minh. Cẩn thận, đừng qua đây. Cô vừa nói dứt câu thì đã nghe thấy một âm thanh vang lên. Nó không chính xác là gì nhưng cô chỉ cảm nhận được đó là âm thanh cây rào xuyên qua da thịt của cậu. Rồi một giây phút chợt đứng yên, bà Hạnh chợt mắt lên nhìn ông Lê rồi nói như thét. Ông làm cái gì vậy? Cảnh Minh là con của ông mà, sao ông có thể làm như thế? Ai cản trở ta lấy kho báu đều phải chết. Ông ấy liền nghiến răng một cái rồi đẩy cậu ra. Cây dao trên tay của ông ấy nhỏ ra những giọt máu tươi. Đôi y phục màu đỏ của cậu bật sáng lên cả một khoảng trời. Sau đó máu vừa nhỏ ra từ người của cậu chảy xuống cầu, nhảy xuống dưới vực. Bà Hạnh không còn thiết tha gì liền chạy lại phía của cậu Cảnh Minh. Lúc ấy cô ngẩng mặt dậy nhìn bà mắt như kiểu mơ hồ. Cái hình ảnh đôi mắt của cậu nhìn cô, rồi nhát đâm vào người của cậu, rồi dần dần cậu khuỵu xuống dưới. Nó ám ảnh đến nỗi bản thân của cô dường như không tài nào thở nổi. Lúc ấy ông Lê quay lại, ông ấy tiến về phía của cô. Sau đó giơ tay nắm lấy tay của cô, máu trên tay ông ấy vẫn còn. Cô bị ông nắm tóc xách lên, khi mà ông ấy giơ tay ra thì một mùi tanh hôi phát ra. Nó khiến cho cô cảm thấy buồn ói. Sau đó cô giơ tay gạt cánh tay của ông, nắm lấy người của ông ấy rồi nói, chúng ta chết chung đi. Cô vừa hét lên, cậu Cảnh Minh đã bật dậy. Bà Hạnh ôm lấy cậu, sau đó cậu liền sờ vào vết thương của mình, tự hỏi rằng mình đã chết chưa. Sao vết thương lại không đau, lại không còn nữa, cơ thể lại trở lại lành lặn như ban đầu. Cậu chỉ cảm thấy lúc ông Lê chuẩn bị đâm mình trước mặt của cậu, lại thấy mờ mờ một hình dáng. Cậu thấy Gia Minh, sau đó cậu vùng vẫy ra khỏi tay của bà Hạnh, chạy về phía của Hoài Thục. Thả chị ấy ra. Cậu rằng co với ông không thể làm theo ý của mình cho nên tức tối quay ra chỉ dao vào mặt của cậu. Cảnh Minh, lúc nãy là thằng nhãi Hoàng Gia Minh đứng ra đỡ cho ngươi. Lần này thì không may mắn đến vậy đâu. Cô đang bị ông ấy khống chế, vừa nghe vậy đã ngẩng mặt lên nhìn ông ấy rồi lắp bắp nói. Ông nói gì? Con danh ngươi không cần biết, ngươi phải theo ta muốn ngươi lấy kho báu. Ông giết Gia Minh rồi, ông... Đúng, nếu ngươi muốn biết ta sẽ nói cho ngươi biết. Hoàng Gia Minh sẽ biến mất mãi mãi trên đời này, một tên thất bại. Cả Gia Minh còn cảm thấy thương xót cho Cảnh Minh. Tại sao ông là người tạo ra cậu ấy, lại không thương xót cậu ấy dù chỉ là một ít? Tại sao trong đầu của các người toàn là tiền tài vật chất? Không có nó ta vẫn có thể sinh thêm con cháu, nhưng mà kho báu này chỉ có một. Ta nói cho người biết, người không muốn sẽ phải đi ngay. Bây giờ không có gì để cản chân ta được nữa đâu. Lúc ấy ông Lê lôi cô đi, cậu liền bước lại nắm lấy cô. Sau đó ông giơ con dao ra rồi nói, ngươi cản ta thì chỉ có chết mà thôi. Vừa nói xong ông liền giơ tay, sau đó cô liền giơ tay ra cầm lấy con dao đó. Cô nghiến răng cái rồi nói, loại người thua cả súc sinh cầm thú như ông thì không xứng đáng với bất cứ thứ gì trên đời này. Nói xong cô liền quay qua nhìn cậu, chỉ một khoảnh khắc thôi cô liền nhắm mắt lại. Đi thôi. Cô dùng hết sức lực rồi nắm con dao ấy từ tay của ông Lê để kéo ông ấy nhảy xuống vực. Lúc ấy ông cũng đoán trước được rồi mới kéo cô lại. Cậu cũng bước lại nắm lấy cô. Lúc ấy ông Lê vừa kéo cô lại vừa mắc kẹt giữa cậu. Ông ta chẳng suy nghĩ gì liền rút cây dao từ tay của cô, sau đó đâm một nhát về phía của cậu, muốn cậu phải buông cô ra để cho ông dễ bề hành sự. Là ngươi ép ta. Ông vừa nói xong thì một cái phập con dao cắm vào lưng của cô. Giờ cô đã quay người lại rồi ôm lấy cậu, che cho cậu. sau đó hướng thầy cậu một nhát. Cắm ngậm con dao vào lưng của cô, ông ta hùng hằng rút nó, sau đó lại nói: Đức Hạnh, ngươi không muốn ta giết nó trước mặt ngươi thì mau giữ nó lại đi. Bà ấy lập tức nắm lấy cậu lại, cậu vẫn còn đưa người ra vì nhát dao lúc nãy. Cô nhanh chóng bị ông ấy dẫn vào trong. Ông lôi cô đi đến đây, máu liền chảy ra đến đó. Nó liền kéo lê trên con đường cô đi qua. Bà cố giữ cậu lại nhưng cậu nhất quyết vùng vẫy. Sau khi rời khỏi vòng tay của bà, cậu mới chạy theo. Bóng của cậu khuất sau tấm vách đá. Phía sau, tiếng của tiểu thư Ánh Dương vang lên, mặc một bộ y phục màu đỏ, mang một đôi hài màu đỏ, đầu đội châm vàng, đầu búi tóc cao. Hôm nay tiểu thư ấy làm tân nương, nhưng tướng công đã biến mất, bây giờ phải thất thểu đi tìm, sau đó gọi to: Cảnh Minh! Nhưng bóng dáng của cậu đã khuất, bà Hạnh cũng đã rời đi theo cậu. Ánh Dương kéo cao bộ y phục lên, sau đó chạy sang cầu. Nhưng được nửa cầu thì nghe thấy âm thanh đá rơi, sau đó không ngoài dự đoán, đá từ trên cao không ngừng lăn xuống. Chân của cô ấy liền thụt lùi lại, vừa lùi nhưng cũng vừa tiến. Một lát sau bản thân mới quyết định sẽ chạy qua. Cuối cùng bao nhiêu vất vả cô cũng đã qua đó thành công. Nhưng nhìn lại thì cây cầu treo đã bị đứt, không còn con đường nào để quay lại nữa. Ánh Dương nhanh chân chạy theo, liền sau tiến vào bên trong. Trước mắt của cô là một không gian im lặng và tăm tối. Chợt cô ấy giật mình khi trước mặt là một ánh đèn được thắp lên. Cô ấy nhìn quang cái rồi thấy trước mắt hai đứa trẻ. Nó cầm cái đèn lồng màu đỏ, sau đó dọi về phía cô. Hai chúng nó độ tầm 13 tuổi, gương mặt trắng bệch. Sau đó cô ấy liền nhìn qua rồi nói: Yêu ma ở phương nào? Chúng nó mỉm cười rồi nói: Vào đây làm gì? Ta vào đây tìm ngươi, ta không thèm lấy kho báu. Vừa nói xong thì Ánh Dương cảm thấy xung quanh sáng lên một màu vàng tươi. Trước mắt của cô toàn là vàng ròng. Cô ấy nhìn quanh mà mắt chói lóa. Lúc ấy mục đích vào đây tìm gì bản thân không còn nhớ được nữa. Cô nhìn quanh rồi chói lóa với những thứ được đặt xung quanh. Cô liền chạm tay vào sờ sờ nó. Chạm tay vào một cái châm quý mà tay cảm thấy như là luồng mát mẻ dâng lên. Trước mắt liền hiện lên một cái ngai vàng. Sau đó bắt đầu rơi vào ảo ảnh mông lung. Cảm thấy bản thân được làm một người trên vạn người. Cảm tưởng bản thân mình được làm vua. Sờ vào cái ngai vàng đó mà cảm thấy thèm nhỏ dãi. Lòng không tự chủ được mà bước chân lên. Càng bước lên càng cảm thấy sự tham lam trong người trỗi dậy mạnh mẽ. Cô cầm cái châm vàng lên cài đầu rồi ngồi xuống cái ghế làm bằng vàng. Hai đứa trẻ đó quay lại nhìn cô, sau đó mỉm cười. Bây giờ cô có muốn tìm người nữa không, hay ở lại lấy kho báu? Ta muốn cả hai. Không được, chỉ chọn một thứ duy nhất. Ta có quyền chọn cả hai. Nói xong cô ấy liền giơ tay phóng ra một lá bùa về phía hai đứa trẻ. Nó liền ngẩng mặt lên mỉm cười lạnh lẽo rồi nói: Con người quá tham lam sẽ tự giết chết chính mình. Chúng nó trợn mắt lên cái rồi mỉm cười. Tiểu thư Ánh Dương như là bị điều khiển vậy, chân từ từ bước xuống ngai vàng rồi lờ đờ đi ra ngoài. Tiểu thư Ánh Dương nhắm mắt lại từ từ đi xuống vực. Những thứ cô ấy chỉ là ảo ảnh. Một câu nói ra hay một thời gian trôi đi cô ấy đều không làm chủ được. Sau đó là lúc cô ấy tự mình rơi xuống và cái ngai vàng cô ấy ngồi đã biến mất. Chỉ là ảo ảnh mà thôi, cuối cùng cũng chẳng có được gì. Một con người tham lam thì chỉ có một kết cục mà thôi. Nói xong hai đứa giơ cái đèn lồng lên rồi thổi tắt nến. Đã bao nhiêu người đến rồi? Có 5 người nhưng đã 2 người rơi xuống. Còn 3 người còn lại? 2 con người và 1 người lãnh căn tu, họ không chạm vào cái gì cả. Nói xong hai đứa bé đó đứng trước gương nhìn vào. Thế cậu Cảnh Minh và Hoài Thục đứng gần vực thẳm. Hai đứa trẻ đó nhìn vào bên trong lăng mộ, sau đó nhìn nhau. Cậu ấy có phải là chủ nhân của chúng ta không? Không, chỉ là một người hưởng được căn tu. Nhưng mà trên ngực cô ấy có hoa sen, máu cũng có mùi thơm. Không có thể. Dù sao đứa trẻ trong bụng hoàng hậu cũng đã đến lúc làm người rồi. Chúng ta sẽ cho cô ấy vào chứ. Cô ấy vốn dĩ không quan tâm đến mấy thứ này. Cô ấy cần gì? Nói xong, trong gương đã xuất hiện hình ảnh của Gia Minh cầm cung tên, sau đó nó chỉ vào tay rồi nói. Đây là thứ cô ấy nghĩ tới bây giờ, hầu như không quan tâm đến vàng bạc châu báu. Nam nhân thì sao? Nó gật đầu sau đó nói. Còn người bên cạnh hắn ta cần gì? Nó lại nhìn vào gương, sau đó gương mặt của Hoài Thục hiện lên rồi nó nói. Nghĩ về cô ấy. Kết thúc thôi, ngày hôm nay thế là đủ rồi. Nói xong hai chúng nó quay lại nhìn nhau, sau đó thì đi sâu vào trong hang đá, hai bàn tay trắng bệch vịn vào cái quan tài, sau đó nhìn vào bên trong. Bên trong là một vị hoàng hậu chết đã mấy chục năm, cái bụng bầu căng cứng vẫn còn đó. Sau đó chúng nhìn nhau rồi nói, chủ nhân đã được sinh ra đời lần thứ hai rồi. Nói xong cô chợt mở mắt, vết thương trên vai vẫn còn đau nhói. Cô nhăn mặt rồi nhìn quanh, thấy cậu Cảnh Minh đứng ở bên kia, gió từ dưới thổi lên mặt cậu. Sau đó cô tiến lại gần vừa chạm tay vào cậu, thì đã thấy cậu mở mắt. Lúc ấy cô mỉm cười một cái rồi nói, Cảnh Minh. Cô nắm vào cánh tay của cậu, sau đó phía sau cậu xuất hiện một bóng người. Cô nhìn qua mà giật mình, cậu hãy sống tốt nhé. Cậu thấy ông Lê, do ông ấy cứ nắm lấy cô cho nên ông ấy cũng thoát được ra ngoài. Cô mỉm cười nhìn cậu. Cậu không sao là cô yên tâm rồi. Chúng ta quay về thôi, tôi đưa chị về. Cảnh Minh, tôi nợ cậu. Nói xong, cô kéo cánh tay của cậu vào bờ. Cậu bất ngờ quá cho nên té vầy xuống một cái chuối nhủi. Cô chạy về phía vực. Ông Lê mơ hồ vẫn còn nắm lấy cánh tay của cô không buông. Cô mỉm cười một cái rồi nhắm mắt lại. Giây phút đó cô nắm theo ông ấy, cả hai cùng nhau nhảy xuống vực thẳm. Cô mỉm cười nhìn lên Cảnh Minh cái cuối, tâm lý nhẹ nhõm đi rất nhiều. Gia Minh, ta đến tìm chàng đây. Tóc của cô bay phất phơ trong cơn gió, cậu Cảnh Minh nhìn xuống chỉ kịp thấy bộ y phục của cô nhẹ nhàng bay lên một chút. Trong màn sương dày đặc kia, thật sự không thể nhìn thấy nổi gương mặt của cô. Cậu đứng nhìn như vậy như là không tin vào sự thật. Mắt của cậu cứ nhìn xuống rất lâu, tay chân lạnh toát như là cứng đờ lại. Một giọt nước mắt rơi xuống mà không còn cảm nhận được. Hoài Thục, đôi môi của cậu run rẩy kêu nhỏ, nhưng không gian im ắng ấy thật sự chẳng nghe được cái gì ngoài tiếng gió thổi. Đôi môi của cậu run rẩy, đôi mắt mơ hồ nhìn xung quanh. Cảnh Minh, tôi nợ cậu. Một câu nói ngắn gọn cũng đã khiến cho cậu hiểu ra toàn bộ vấn đề. Chị ấy thực sự đã ra đi rồi. Cậu sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy nữa. Trái tim của cậu bỗng thấy trống vắng lạ thường, cảm thấy mất mát lạ thường. Tự nhiên trong đầu của cậu hiện lên một hình ảnh. Lúc cậu chạy vào trong hang động thì trước mắt toàn là vàng. Cậu còn nhìn thấy có hai đứa trẻ cầm đèn lồng đỏ đứng trước mặt. Chúng nó hỏi cậu tìm gì, cậu chỉ nhìn vào hai đứa nó sau đó nói là tìm cô. Tụi nó mỉm cười một cái rồi chỉ tay về phía một chiếc ghế làm bằng vàng, sau đó hỏi cậu thích hay không, cậu muốn ngồi lên không. Cậu liền lắc đầu nói là không thích, chúng nó lại chỉ tay qua bao nhiêu thứ cậu vẫn lắc đầu. Sau đó là hình ảnh của Hoài Thục hiện lên, cậu không quan tâm gì cả chỉ quan tâm đến cô, chúng nó liền mỉm cười rồi nói. Thế mà ngươi tìm có phải là người đó không? Cậu gật đầu nhẹ nhàng, chúng nó liền nói. Nàng ta không thích ngươi. Thay vì tìm nàng ta, sao ngươi không biến mình trở thành một người đức cao vọng trọng? Nhìn đi, ngươi sẽ có tất cả những thứ mà ngươi có. Nếu có tất cả những thứ này rồi thì ngươi muốn gì trả được kể cả cô ta? Không. Cậu trả lời một cái rồi nhìn qua cô. Cô đang mơ hồ nhắm mắt đứng trước mặt của cậu. Như người còn đang trong mộng. Cậu nhìn cô dịu dàng rồi nói. Ta không cần những thứ này. Ta không thích. Ta chỉ xin đưa cô ấy ra khỏi đây. Ta sẽ không chạm vào bất cứ thứ gì ở đây cả. Người chắc chứ? Cậu không quan tâm, cứ từ từ tiến lại gần cô. Hai đứa trẻ đó quay mặt qua nhìn cậu cái rồi nói như nhắc nhở. Nếu người còn tiến lại, người sẽ rơi xuống vực. Cậu có nghe nhưng mà cậu không nói gì cả. Mắt của cậu vẫn cứ đăm đăm vào cô. Sau đó chân cứ không ngừng bước lại. cho tới khi mắt của cậu mở ra và nhìn thấy mình đang đứng ngay mép vực. Ảo ảnh lúc nãy có thể là thật, cũng có thể là giả. Có lẽ muốn thử lòng tham của con người, cũng có lẽ thử xem trong lòng của người đó cái gì là quan trọng nhất. Cậu liền nhìn xuống vực một lần nữa, sau đó chân từ từ bước lại, nhìn thấy một mảnh vải treo phất phơ ở trên vách núi. Đó là miếng vải đỏ trên bộ y phục của Ánh Dương. Cậu nhìn nó một cái rồi nói, nàng cũng không thể chống lại sự tham lam ở trong lòng được sao? Cậu cảm thấy bản thân không còn nợ nần ai nữa, cậu cảm thấy bản thân cũng chẳng còn lại được gì. Họ đi rồi còn mình cậu ở lại thôi sao? Cậu lại đi về phía của mép vực, đang đi thì phía sau vang lên một giọng nói, ngươi định phụ lòng của cô ấy sao? Cậu đứng lại, sau đó lại nhìn, thấy một bà già lưng còng chống gậy đi lại. Bà ấy đưa ánh mắt nhăn nheo lên nhìn cậu. Cảnh Minh. Bà mỉm cười một cái rồi gọi tên của cậu. Cậu không biết bà ta là ai, cũng chưa từng bao giờ thấy. Cậu nhíu mày nghiêng đầu nhìn bà. Bà bước lại gần, sau đó giơ tay lên sờ mặt của cậu. Đúng là không uổng công Gia Minh và Hoài Thục bỏ hết tất cả để bảo vệ ngươi. Nói tới đó thì khoe mắt của cậu cay cay, bà sờ lên gương mặt ướt át kia chợt mỉm cười. Gia Minh đã dùng hết tất cả những thứ hắn có ban tặng lại cho ngươi. Hắn luôn luôn cãi lời của ta bảo rằng ngươi không phải là quả độc. Ta không tin, nhưng bây giờ ta đã tin lời của hắn. Ngươi như một bông sen trắng vậy. Xung quanh có bao nhiêu bùn, ngươi vẫn không bị vấy bẩn. Sự hy sinh của Gia Minh rất đáng. Ngươi đừng suy nghĩ tới việc sẽ chết theo họ. Ngươi không biết hắn đã vất vả cực khổ như thế nào để cân bằng mọi thứ xung quanh ngươi. Muốn cho ngươi có một cuộc sống bình thường, hắn đã chịu bao nhiêu đau đớn dày vò. Nếu như cuộc đời ngươi là một khổ hạnh trái đắng, thì Gia Minh chính là quả ngọt của ngươi đấy. Bà nói tới đâu, cậu rơi nước mắt đến đó. Cậu quỳ xuống, sau đó nắm lấy hai chân của bà khóc lên dữ dội. Cảm giác bản thân đã cố gắng hết sức mình, nhưng mà cuối cùng cảnh tượng nhìn lại là thứ tệ hại nhất. Cả biểu cảm gương mặt cuối cùng khi mà rơi xuống dưới, cậu cũng không thể nhìn thấy được. Cậu cảm thấy có lỗi với tất cả, có lỗi với anh mình, có lỗi với cô và có lỗi với cuộc đời này. Ngươi không biết rằng mình đã cố gắng vì ngươi thế nào đâu. Ngươi sẽ không bao giờ tưởng tượng ra được. Nếu muốn cảm ơn hắn ta thì hãy sống một cuộc đời có ý nghĩa. Khác với phụ mẫu thân sinh của ngươi, người thấy đấy, họ chết đi nhưng họ không đau khổ. Chỉ có những người tham lam lòng đầy toan tính mới cảm thấy đau khổ mà thôi. Bà quỳ xuống ôm lấy người của cậu, sau đó nhìn xa xăm mỉm cười. Họ đang rất vui vẻ. Bà ấy xoa đầu của cậu, sau đó đảo mắt nhìn quanh. Trần bà nhắm mắt lại thở dài. Kết thúc thật rồi. Ngày hôm ấy bà bói điên và cậu trở về, gương mặt của cậu trắng bệch hốc hác. Bà đi theo cậu trở về nhà họ Hoàng. Bà bảo cậu cùng bà chôn cất 6 thi thể của 6 tiểu thư ấy cho đàng hoàng. Bà và cậu dành thêm cả đêm để làm việc đó. Bà bảo sau bao nhiêu năm bị người khác yểm bùa, bây giờ các vị tiểu thư ấy mới được an táng kỹ lưỡng. Người âm sẽ rất biết ơn, sau này cuộc đời của cậu sẽ được hưởng phước. Bà cùng cậu hì hục cả đêm. Sau khi chôn cất xong, cậu ngẩng mặt lên nhìn bà. Bà nhìn vào gương mặt thanh tú thoát tục sáng người kia mỉm cười. Vầng đèn đã biến mất, số người đã thay đổi, sau này sẽ có một cuộc sống rất tốt. Bà mới nói xong nhưng mà cậu vẫn không hiểu ý bà nói gì, nhưng mà cậu cũng không có tâm trạng hỏi lại. Tới đó cậu và bà trở về, trên đường đi cậu luôn nhìn xa xăm, sau đó nhìn xuống bà. Bà đi chậm chậm, cậu nhẫn nại đi sau lưng, một lát sau cậu mới hỏi. Bà lão quen anh ta sao? Người quên rồi sao? Ta là bà già ăn mày năm xưa, anh người hay bố thí đồ ăn. Bà cho ta biết về anh được không? Chuyện đó ngươi quên đi. Hắn biết ta bếp xếp lại cho ngươi nghe lại mắng ta. Nói xong bà quay lưng đi tiếp, cậu đi sau. Trên đường đi bà còn nói bâng quơ. Ngươi đừng có buồn, họ chết đi là hoàn thành nhiệm vụ của họ ở kiếp này. Ngươi phải vui cho họ mới đúng. Ngươi cũng đã rất tài giỏi, mặc dù ông trời luôn bất công với ngươi. Nhưng mà người như ngươi sau này nhất định có một cuộc đời hạnh phúc. Ta chỉ muốn nói rằng ai sinh ra cũng có nhiệm vụ riêng. Nhiệm vụ này kết thúc sẽ đến nhiệm vụ khác được mở ra, ngươi có hiểu không? Cậu im lặng đi sau bà, đến cửa nhà bà mới quay lại nhìn cậu rồi cầm cây gậy gõ vào chân của cậu. Tạm biệt, người hãy sống một cuộc đời thật tuyệt vời để họ được cười to chứ đừng để cho họ thất vọng. Cậu thấy bà quay lưng định đi, cậu mới giơ tay ra không trung rồi nói: Bà lão, họ sẽ hạnh phúc cùng nhau có phải không? Họ sẽ sống hạnh phúc cùng nhau phải không? Họ chết rồi, chết là một cách rất hạnh phúc, có duyên sau này gặp lại thôi. Cậu ngước mặt ra sau đó suy tư, có duyên sau này gặp lại sao? Bà nói xong thì rời đi, một lát sau bà đã biến mất sau bóng đêm. Cậu bước vào trong nhà sau đó thẫn thờ đi quanh sân, mắt đào một vòng rồi khuỵu xuống ôm lấy mặt khóc lên để nghẹn ngào. Kết thúc thật rồi, cậu ôm lấy trái tim sau đó chống tay xuống nền, đấm mấy cái thật mạnh xuống. Đến lúc này tay đã chảy ra toàn là máu. Cậu thở sâu mấy hơi rồi nhìn quanh bà, nơi nào cũng xuất hiện hình ảnh của Gia Minh và Hoài Thục. Hình ảnh của hai người họ cứ quanh quẩn trong đầu của cậu. Cậu giơ tay lau nước mắt rồi đứng dậy. Hít một hơi thật sâu rồi nhìn lên trời. Ta sẽ sống hạnh phúc không phụ sự kỳ vọng của hai người, yên tâm đi. Nói xong cậu đi từ từ vào phòng, cậu ngồi xuống ghế rồi trải giấy. Đôi tay run rẩy cầm bút sau đó tô tô vẽ vẽ. Vẽ xong cậu nhìn ra ngoài đã thấy trời sáng. Mở cửa bước ra ngoài thấy đám gia nô nhìn cậu tròn xoe mắt. Lễ thành thân ngày hôm qua đang tốt lành thì cậu chạy đi mất. Lát sau thì tiểu thư Ánh Dương cũng biến mất. Cậu nhìn bọn họ một cái rồi nói: Pha ấm nước, ta muốn tắm. Họ thắc mắc lắm nhưng mà không ai dám hỏi gì cả. Thế là họ lật đật chạy đi làm ngay. Cậu nhìn vào trong phòng một cái rồi đóng cửa lại. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu thay một bộ y phục mới. Cậu cầm lấy mấy bức tranh rồi đi ra ngoài. Đến điện thờ cậu mới dừng chân lại, sau đó bước vào. Cậu kéo bức tranh ra sau đó treo gần canh ở bên cạnh của Gia Minh là tranh vẽ Hoài Thục. Cậu mỉm cười cái rồi nói: Chúc hai người hạnh phúc. Nói xong cậu sờ lên bức tranh rồi tựa đầu vào tường. Cậu đứng đó rất lâu. Cậu vào từ sáng mà đến xế chiều cậu mới đi ra. Sau khi đóng cửa lại cậu mới bắt đầu khóa cửa. Cuối cùng cậu ra giữa sân quỳ xuống và dập đầu lần cuối: Tạm biệt. Nói xong cậu quay người đi một đường thẳng ra ngoài, không ngoảnh lại nhìn cũng không nói thêm gì cả, nước mắt cũng không chảy xuống. Cậu quay đi bỏ lại hết tất cả đau đớn khổ sở. Cậu như rũ bỏ hết tất cả những thứ dồn dập trong thời gian qua. Và hơn hết là cậu rũ bỏ lại chính tình yêu chưa kịp chớm nở đã vội tắt. Bông hoa cậu muốn chạm tay đến nhưng lại mãi mãi không thể. Rồi ngày hôm nay phải đành lòng từ bỏ hết mà thôi. Tạm biệt thứ mà tôi yêu nhất trên đời này. Bông hoa xinh đẹp không thuộc về tôi. Cậu Cảnh Minh rời đi, không lâu sau nhà họ Hoàng cũng dần dần tan rã. Như lúc đầu bà Hoàng đã nói bà ấy sẽ lấy tài sản của nhà họ Hoàng để phân phát hết tất cả cho những người nghèo. Bà muốn Cảnh Minh ở lại giúp bà một tay, cậu cũng không ngăn cản bà mà còn vui vẻ tiếp tay bà. Chuyện thành thân của cậu mất tích rồi tiểu thư Ánh Dương biến mất được đồn ra xa. Cái lớn nhất mọi người quan tâm vẫn là thiếu phu nhân nhà họ Hoàng Hoài Thục biến mất không rõ nguyên do. Chuyện ấy kinh động đến rất nhiều những làng bên cạnh, cũng như bao nhiêu năm qua, nhà họ Hoàng luôn là nơi bí ẩn khó giải thích. Mọi người cũng đồn đoán thì cũng chỉ là đồn đoán mà thôi, chẳng ai biết hết được sự thật bên trong. Họ cũng chỉ là đoán mò mà thôi. Cậu giúp bà phân phát gạo, phân phát tiền. Tiền của nhà họ Hoàng lớn đến độ phát đến mấy tháng trời vẫn còn chưa hết. Bà Hoàng còn bỏ tiền của ra xây sửa bao nhiêu là ngôi chùa. Sau cùng bà mới bắt đầu nói chuyện với Cảnh Minh, bà nói: Con trai, con không được buồn mẹ chứ? Không ạ. Nói xong bà liền bước vào bên trong lấy ra một xấp tờ rồi đưa cho cậu. Ta có làm gì cũng không quên đi con. Từ nhỏ ta đã biết con là một đứa trẻ ngoan giàu lòng nhân hậu. Đây là số đất đai của nhà họ Hoàng mẹ giao lại cho con, và cả căn nhà ấy mẹ đều cho con. Gia nhân còn cứ giữ lại, nhưng mà căn nhà ấy sẽ phải đổi tên, không còn là nhà họ Hoàng nữa. Con học nghề y thuật, con cứ mở căn nhà đó thành y quán chữa bệnh cứu người. Mẹ không phản đối, con muốn làm gì cũng được tùy con, miễn sao sau này con sống một cuộc sống hạnh phúc, con hiểu không? Mẹ sẽ lên chùa nào? Mẹ sẽ ở một ngôi chùa thật xa, cũng không muốn ai nhận ra mẹ. Sau này có cơ hội mẹ sẽ về thăm con đừng đi tìm hay là đi thăm. Cả mẹ cũng rời đi, mẹ cũng bỏ con đi sao? Cậu ôm tay bà áp vào mặt của mình, bà mỉm cười rồi nói. Mẹ muốn làm một việc quan trọng, mẹ nghĩ chỉ có lên chùa tĩnh tâm mới có thể yên tĩnh. Mẹ sẽ cầu may cho con, cảnh minh của mẹ. Bà nói xong thì ôm lấy cậu, sau đó vuốt ve tấm lưng của cậu. Thì con đã lớn nhưng mẹ biết trái tim của con rất yếu mềm, mẹ biết. Hoài Thục nó đi rồi, con đừng buồn nữa. Hết duyên tự rời xa con à. Con của mẹ tốt bụng ngoan ngoãn lại nhân hậu. Ông trời nhất định an bài cho con một người xứng đáng. Cái gì qua rồi nó cũng chỉ gọi là quá khứ. Sau này nhớ lại để vui vẻ mỉm cười chứ đừng khóc lóc đau khổ. Mẹ sẽ cầu an cho cuộc đời sau này của con được hạnh phúc. Thầy ơi, thầy Cảnh Minh. Cậu đang đứng phơi thuốc thì có người chạy vào kêu lên inh ỏi. Cậu quay qua nhìn đám gia nhân rồi nói. Làm tiếp đi, ta ra xem có chuyện gì. Cậu liền phủi tay một cái rồi đi nhanh ra ngoài. Người kia vừa kéo tay cậu vừa lấp tấp nói. Thầy ơi, mau lên, thím Đoạn ở bên thôn mình sắp hạ sinh. Sinh rồi, rõ ràng ta mới từ nhà ấy về, chẳng phải còn hơn tháng nữa mới sinh. Không biết là tại sao nhưng mà hình như bị động thai thì phải. Cậu nhanh chân chạy ra ngoài, sau đó gấp gáp nói, mau đánh xe ngựa qua đó. Cậu nói xong thì tên gia nô đó đánh xe đi. Cậu chạy vào trong nhà xách theo một cái túi lớn đựng rất nhiều dụng cụ, rồi một mạch chạy ra ngoài xe. Tiền gia nô cứ đứng phơi thuốc cũng nhìn theo cái rồi thôi. Bao nhiêu năm qua từ khi cậu Cảnh Minh nhà họ làm thầy lang thì hầu như ngày nào cũng thấy cảnh này. Ngày nào cũng có bao nhiêu những vụ khiến cho họ phải chạy ra chạy vào. Có ngày còn đi từ sáng tới khuya. Mấy năm này ngày nào cũng thấy cậu nhà mình bận rộn. Một tên đứng bên cạnh gật đầu đồng ý. Cả cái thôn này có ai nổi tiếng như cậu nhà mình đâu. Y thuật giỏi lại còn đỡ đẻ mát tay. Cũng phải, tính ra trước kia bên thôn Vĩnh Hà có một thầy lang giỏi lắm. Nghe nói là thầy của cậu mình, hình như là thầy lang Nguyễn gì đó. Cái đó là chuyện của bà năm trước, ông ấy mất rồi. Bây giờ cậu mình mới là thầy lang giỏi nhất vùng này. Làng lân cận ai mà không biết. Cũng phải, người chết rồi thì cũng chỉ gọi là cổ nhân, cậu mới là hiện thực. Công nhận cậu làm thầy lang khiến nhà họ Hoàng nở mày nở mặt. Trước ra ngoài toàn bị người ta xì xầm nói xấu sau lưng, bây giờ ra ngoài mà nói là gia nhân của cậu thì mặt mũi phải nói là thơm ngát. Thôi làm đi, sau này nghe bảo mọi người quanh thôn của chúng ta đang xảy ra dịch bệnh đó, chúng ta phải nhanh tay phơi thuốc dự trữ cho cậu đi chữa bệnh. Đúng, nhưng mà nhắc đến thôn Vĩnh Hà tự nhiên nhớ đến một chuyện. Nghe người ta đồn ở thôn đó có một nhà phú hộ nào đó nghe bảo nổi tiếng lắm, người biết vụ đó không? Nhà tiểu thư Ân Tình chứ gì? Chuyện ấy qua lâu rồi tôi cũng không biết. Thế cái chuyện của tiểu thư ấy đã tìm thấy chưa? Chả nghe thấy gì, hình như là chưa thấy. Không phải chứ, đã nhiều năm như vậy rồi vẫn chưa tìm thấy sao? Nghe bảo là thành quỷ độn thổ trốn đi rồi. Tìm làm sao được mà tìm? Kinh vậy sao? Thế mà cậu nhà mình qua đó chữa bệnh, đi đêm đi hôm, ấy vậy mà chẳng nghe thấy cậu nói cậu sợ gì cả. Ây da, chỉ có ngươi là như vậy thôi. Cậu nhà mình mà sợ cái gì? Nói vô vẩn tối tiểu thư ấy qua bóp cổ người chết tươi bây giờ. Ôi thôi, ta vào đem thuốc ra phơi. Nói xong mấy tên gia nô chuyện của ai đó người ấy làm, sau đó chẳng nói thêm gì nữa. Cậu Cảnh Minh ngồi xe ngựa một lát thì đến nơi. Nhà thím Đoạn này thực chất là phú ông bên thôn Vĩnh Kiên. Tháng thứ 8 rồi mà thai cứ yếu liền yếu xuống. Cậu cứ được gọi đến thăm khám mỗi tháng đều 3-4 lần. Mấy tháng trước khám thấy không sao cho nên cậu không qua theo lịch khám nữa. Ấy vậy mà chưa lâu là người chạy qua là thím ấy sắp sinh làm cho cậu lo lắng vô cùng. Cậu vừa thấy xe ngựa dừng lại là lập tức chạy xuống ngay. Sau đó một mạch chạy phóng vào bên nhà. Sau đó là tiếng người làm rồi tiếng la hét của thím Đoạn vang lên. Cậu giật mình rồi chạy ngay vào trong phòng. Khung cảnh đập vào mắt của cậu là hai vị lão gia đang loay hoay với hai vị phu nhân, mà bụng người nào người nấy đều to lên cả. Cậu đứng đó bất ngờ mất mấy giây, sau đó mới sực nhớ ra rồi chạy vào, hô hoán lên gấp gáp. Mau chuẩn bị nước ấm, ta sẽ đỡ đẻ cho hai vị phu nhân. Sau đó hai lão già ấy sốt ruột bảo dân nhân đi chuẩn bị, quay qua khẩn khoản cầu xin cậu hãy giúp đỡ hai bà vượt cạn. Hai người ấy cứ chấm lau mồ hôi không thôi. Cậu bảo họ ra ngoài hết rồi một mình quay lại nhìn cả hai bà. Cậu chấm mồ hôi cái rồi nhìn họ từ tốn. Đừng có la hét nữa mà mất sức, thở đều. Được rồi, thở đều đi. Rồi lấy lại sức nào, yên tâm đi, vì có ta ở đây rồi. Hai bà ấy quay mặt qua nhau rồi nắm lấy tay của nhau. Cậu mỉm cười cái rồi nói. Đúng rồi, tốt lắm, chúng ta cứ thoải mái như vậy. Hai lão già cứ đi đi lại lại bên ngoài, sau đấy cứ đấm tay vào tay kia, nói với cái giọng hối lỗi. Cũng tại ta, nếu ta dẫn nàng ấy đi dạo, thì đã không gây ra cứ sự như vậy. Nói đi nói lại cũng tại ta nữa, nếu ta không bất cần dặn dò gia nhân dắt nàng ấy đi dạo cho đàng hoàng, thì chuyện đã không đến mức độ này. Nói xong hai người nhìn nhau thở dài, ông Trần liền nói với ông Tạ. Nhưng mà chắc sẽ không sao, tay nghề của thầy Cảnh Minh đây rất cao tay, vì thế cho nên không cần quá lo lắng, thầy ấy rất mát tay lại còn giỏi y thuật. Nói cho an ủi bản thân một chút, chứ lo thì vẫn lo, người ra ra vào vào lúc nào cũng mang theo một chậu nước lớn đầy máu tươi. Tiếng rên rỉ đau đớn của hai bà vẫn vang lên đều đều, sau đó rất lâu chợt vang lên tiếng khóc của trẻ con, sau đó thêm tiếng một đứa khác khóc thét. Hai ông quay qua nhìn nhau, sau đó nhìn vào cánh cửa, áp mặt mũi vào nhìn, sau đó áp tai vào nghe. Rồi cả hai mừng rỡ nhìn nhau, sinh rồi, sinh rồi. Hai người nói với nhau mà mắt cay cay cảm động. Một lát sau cánh cửa mở ra, cậu Cảnh Minh nhìn họ căng thẳng, sau đó họ mỉm cười. Sinh an toàn một trai một gái, chúc mừng hai lão già. Thật sao, thật là may mắn. Thế dự định đính hôn giữa hai nhà chúng ta thành công, thật là vui biết bao nhiêu. Cảm ơn thầy Cảnh Minh đây rất nhiều. Thực sự bà nhà từ khi bị đau cứ không ngừng bảo tôi đi mời cậu cho bằng được, vì chính bà không tin tưởng ai cả, cứ không an tâm để cho người khác đỡ đẻ. Vì thế mà cậu Cảnh Minh đây có cần gì cứ nói với tôi thoải mái, cái gì tôi cũng có thể cho. Trần ông Tả bên kia huých tay của ông Trần. Ông nói gì thế, nhà họ Hoàng ông còn chưa rõ, gia thế không có đơn giản đâu. Cậu đấy cái gì mà không có, ông định đền đáp người ta cái gì, người ta có thiếu cái gì đâu. À thì mình mang ơn cho nên là mình chỉ tìm cách trả ơn chứ làm sao bây giờ. Ông Tạ liền nói, thầy Cảnh Minh đây không cần tiền bạc, nghe bảo thầy rất thích thuốc quý, hay siêu tập giấy cổ, ông có thì biếu thầy. Thầy cũng sai người về phủ Dinh hết qua đây để biếu thầy. Biếu tiền bạc thì không có nhận đâu. Hai ông cứ nắm tay của nhau vào góc rồi xì xầm to nhỏ. Cậu đứng bên ngoài lắng nghe mà lâu lâu lại mỉm cười, sau đó cậu nói. Không cần đâu, nhà ta cũng có hầu như đầy đủ. Các lão già có lòng thì lấy một ít quyên góp cho mọi người có hoàn cảnh khó khăn. Không phải tốn công làm vừa ý của ta. Sáng đây hai vị phu nhân sinh non nên cơ thể rất yếu. Hai vị lão ra đây phải hết sức cẩn thận. Nếu không ngại ta xin ở đây một hai hôm để coi sóc. Ồ, được vậy thì tốt quá. Nghe bảo thầy đây rất bận. Nếu được thầy ở đây một hai hôm thì phải nói là quá vinh hạnh. Thầy cứ yên tâm ở lại, ta sẽ sai bảo người chuẩn bị phòng tốt cho thầy. Được, ta đi sắc thuốc một ít. Hai người vào thăm hai phu nhân đi. Thăm hỏi họ cho họ bớt sợ. Tâm lý bây giờ chưa được ổn định đâu. Hai đứa trẻ nữa, hai người vào đi, ta xuống bếp cái đã. Dạ, đa tạ thầy Cảnh Minh. Cậu mỉm cười gật đầu rồi bước đi. Hai người họ chạy vào phát rồi vợ ai nấy hỏi thăm. Còn nhìn hai đứa nhỏ ngọ nguậy trong cái chăn bông, mặt mũi đỏ au người nhỏ xíu. Hai ông vừa vuốt ve vợ vừa an ủi. Cậu lập tức xuống bếp vừa nấu vừa canh lửa. Lát sau có mấy người gia nô vào phụ cậu. Miệng còn tíu tít khen lấy khen để hai đứa nhỏ mới sinh ra. Công nhận bà già điên ấy điên điên khùng khùng vậy mà nói câu nào chuẩn xác câu đó. Bảo lão gia nhà mình sẽ có quý tử, nhà ông Tạ sẽ có quý tử, bảo hai bên phải kết giao với nhau, sau này cho hai vị công tử tiểu thư nhà đó lấy nhau, còn nói hai người này sẽ cùng sinh một lúc, ấy vậy mà lại đúng. Người ta bảo thầy giỏi thường là mấy người kỳ dị thế đấy, chứ ăn mặc đàng hoàng sạch sẽ nói nó không có linh. Thế à, mà nói chuẩn như thế thì chuyện xe duyên từ khi lọt lòng là phải làm theo. Ấy, cái chuyện đó còn phải nói, mấy quan hệ giữa hai nhà chúng ta xưa nay tốt rồi, chuyện kết thông gia chỉ là sớm muộn thôi, có gì lạ đâu. Nói xong cậu cũng đã múc thuốc ra chén, sau đó cậu bảo, mỗi phu nhân một chén, nếu thấy thuốc đắng quá thì ngậm vào một viên đường là được. Dạ thưa thầy. Họ gật đầu rồi sau đó đi ra, chẳng hiểu sao ngày hôm nay đỡ đẻ cho hai vị phu nhân ấy xong, mà trong lòng cậu cứ nôn nao khó tả. Cậu lấy tay xoa lên ngực rồi thở hắt ra. Cậu đi quanh nhà sau đó hóng gió cho đỡ khó chịu rồi lại đi vào. Cậu đang nhìn ra ngoài thì chợt thấy bóng dáng của ai đó rất quen. Sau cậu nhận ra đó là cô bà già điên lúc trước. Cậu liền mở cánh cửa chạy theo bà. Một lát sau cậu vừa đi ra ngoài, người trong phủ đã gọi lại. Thầy, thầy ơi! Cậu quay mặt lại nhìn họ một cái rồi quay lại nhìn bà. Nhưng bất ngờ nữa giữa con đường rộng lớn ấy, bà lại biến mất một cách khó hiểu. Cậu đưa ra một chút rồi quay đầu lại chạy vào nhà. Cậu chạy vào thì ra nô bảo hai bà đã tỉnh, muốn gặp cậu. Cậu bước đi theo họ, lát sau đến phòng rồi hai bà mới ôm trên tay đứa của mình nhìn cậu rồi bảo. Đa tạ thầy cảnh minh mát tay, nói thật không có thầy chúng tôi không biết phải làm sao, cho nên tôi đã bàn bạc với lão ra đây, mạn phép mời cậu đặt tên cho hai đứa trẻ này. Phu nhân đây muốn tôi đặt tên cho cả hai đứa, là tên thật hay là tên gọi ở nhà? Đương nhiên là tên thật rồi, tôi muốn cậu cảnh minh đây làm người đỡ đầu cho cả hai đứa, cậu thích sao? Tôi hiện tại tôi chưa nghĩ đến cái tên nào hay hay, hay là hôm khác chúng ta bàn tiếp có được không? Vậy cũng được, thế cậu cảnh minh đây phải nghĩ ra cái tên nào hay hay đấy nhé. Cậu mỉm cười rồi gật đầu chợt nhìn xuống đứa trẻ bà ôm, cậu từ từ tiến lại rồi giơ ngón tay ra khều khều vào má của nó. Nó nhắm mắt lại rồi thở đều, một lát sau nó liền giơ tay lên nắm ngón tay của cậu. Tự nhiên trái tim của cậu thì ấm áp lạ thường. Con của lão gia Trần đây là con trai, thế nên đặt là Trần Phú Quý, mang ý nghĩa giàu sang hạnh phúc. Còn con của lão gia Tạ đây đặt là Tạ Mỹ Nữ, mang ý nghĩa xinh đẹp dịu dàng. Mọi người cảm thấy thế nào? Cậu hỏi nhỏ, sau đó vẫn còn nhìn bàn tay bé xíu đang nắm lấy tay của cậu. Cậu mỉm cười một cái rồi mọi người vỗ tay sau lưng. Hay lắm, trai tài gái sắc, thực sự là rất hay. Mọi người ai nấy cũng đều cười, cậu cũng cười theo. Sau 3 năm ngày nào cũng tạo cho bản thân sự bận rộn để quên đi sự cô đơn ở trong lòng, thì ngày hôm nay cảm giác nặng nề đã bị rũ bỏ. Cậu cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc, chẳng hiểu là tại sao. Trong lòng của cậu luôn nghĩ hai đứa trẻ này có thật duyên, có duyên có nợ từ khi mới sinh ra. Có lẽ kiếp trước chúng đã là một cặp có duyên không nợ, không được ở cạnh nhau gây tiếc nuối, cho nên bây giờ ông trời mới tác hợp cho họ, không muốn uổng phí thời gian, cho nên cho họ ở cạnh nhau từ khi mới sinh ra đời. Cậu mỉm cười một cái rồi nheo mắt, thực sự không hiểu tại sao nhìn vào hai đứa trẻ này lại cảm thấy trái tim rung động đến vậy. Thật là đẹp. Cậu mỉm cười rồi ngồi đó nhìn ngắm hai đứa trẻ. Chúng nó lâu lâu lại giật mình, cậu lại giơ tay ra vỗ lên bụng của chúng, sau đó lại nhắm mắt nhìn chúng ngủ say. Cậu ngắm nhìn như vậy một lúc rất lâu, đến khi trời đã bắt đầu sập tối. Phân vai vài cái đứng lên đi ra ngoài, cầm một tách trà nhâm nhi uống rồi đi quanh sân. Cảnh Minh! Cậu nghe thấy tiếng gọi thì quay qua nhìn, nhưng chẳng thấy ai. Cậu tưởng nghe nhầm cho nên thôi cậu đi vào nhà. Bà bói đen đứng ở bên ngoài hàng rào nhìn theo bóng của cậu rồi mỉm cười. Bao nhiêu năm rồi mà thằng bé nó vẫn không thay đổi. Vầng đen trên trán đã hoàn toàn biến mất, không quay lại. Đã nhiều năm như vậy rồi mà chưa có chuyện gì xảy ra. Thế là ta yên tâm rồi, Hoàng Gia Minh. Ta cũng đã yên tâm về ngươi. Cuộc đời sau này của ngươi sẽ trải toàn gấm lụa vàng bạc. ta đã trả nợ hết cho mọi người, ngươi đừng có mắng ta nữa nhé. Bà nhìn vào cái đèn hình hoa sen rồi mỉm cười nói, sau đó thì bóng của bà chậm chậm rất khuẩn trong bóng đêm tĩnh mịch. Cậu ở lại nhà ông Trần hết mấy hôm coi như lời đã hứa, khi thấy đã không sao cậu mới an tâm đi về. Lúc về cậu còn bế thằng con của ông ấy một lát, chả hiểu làm sao mà mới gặp đã mến nó. Nghĩ đến lúc đi về mà cảm thấy lòng cứ buồn buồn kiểu gì. Cậu ôm nó đi vào trong lòng một lát rồi đong đưa nó qua lại, một lát sau trả lại cho thím Đoạn mà khẽ luyến tiếc. Khi trả cho bà ấy xong, nó ngọ ngoậy rồi khóc ư ư trong miệng. Bà ấy thấy như vậy thì mỉm cười. Xem ra nó thích ở trên tay của cậu rồi đấy cậu Cảnh Minh. Tôi cũng cảm thấy có duyên với công tử nhà, thật sự cảm thấy có tình cảm gì đó rất đặc biệt. Cậu liền giơ ngón tay lên chạm vào má của nó rồi mỉm cười. Thím Đoạn nhìn ánh mắt trìu mến của cậu rồi bật lên cười một cái. Chắc có lẽ cậu đã đến tuổi làm phụ thân, không biết năm nay cậu đã đến bao nhiêu tuổi rồi. Thì hình như là 25. Thế thì đúng rồi, ông ở cái tuổi này cậu nên thành thân sớm rồi sinh con, không còn trẻ nữa. Cậu chỉ gượng cười rồi tránh đi. Phu nhân thấy đấy, ngày nào tôi cũng bận. Bà ấy nghe vậy thì phải vất tay rồi nói, thôi cậu đừng có diễn cớ, cậu giỏi là điều ai cũng biết, nhưng mà chẳng lẽ bận đến độ không có thời gian cho bản thân? Chẳng lẽ cả cuộc đời thầy cứ như vậy? Cậu đừng có lừa dối tôi. Nhìn ánh mắt của cậu tôi đã biết trong đầu của cậu có bóng hồng nào đó. Nói đi, có gì khó khăn mà vẫn chưa đến được với nhau? Tôi thực sự không có ai cả. Đã đến tuổi này rồi cậu còn tưởng lừa được tôi sao? Thế thì cậu muốn sao thì muốn, đừng như nhà lão già. Cứ lo sự nghiệp đến bây giờ hơn 40 năm, nhìn mặt còn chẳng được nhìn con. Đấy, cậu nhìn xem, ông ấy mừng hơn đào được vàng. Cậu hoàn hảo như thế này thì việc lấy thê tử có gì khó khăn. Tôi nghe bảo các cô gái mới lớn lân cận bên các thôn của mình như là ngưỡng mộ cậu lắm. Không có cái chuyện đó đâu. Cậu cười gượng sau đó né tránh ánh mắt nhìn của phu nhân ấy. Cậu quay qua khều vào má của thằng bé phát nữa rồi đứng lên, tạm biệt bà ấy ra khỏi nhà và trở lại cuộc sống của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.